Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, tuyệt thế yêu ma, đạo lăng đối mặt lại một lần nữa công giết tới cốt chim. Đầu tiên là lấy hai tay chấn áp lại nó, hắn mi tâm chân thần cũng theo xuất kích, a, cốt chim hét thảm, đau đến không muốn sống. Bị chân thần công kích linh hồn chi hỏa đều ở run lên. Đạo lăng đòn đánh này dùng toàn lực, trực tiếp đem ngọn lửa linh hồn của hắn đánh chia năm xẻ bảy. Đi chết đi, đạo lăng gầm thét một tiếng, hai tay mạnh mẽ giương ra, lại một lần nữa đem nó nứt thành bốn mảnh. Lần này nó liền không có cách nào phục hồi như cũ. A, đột nhiên có tiếng hét thảm nổ vang, đạo lăng đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, dĩ nhiên nhìn thấy một cái hình người cốt thú, cầm một khẩu thần mâu, nó phi thường lạnh lẽo xuyên thủng một người trẻ tuổi bụng, đem hắn đâm hướng trên không. Hình người cốt thú hai con mắt phi thường lạnh lẽo, cũng phi thường khủng bố, cái chán thiêu đốt linh hồn hỏa diễm cực đoan kinh người. Ngươi muốn chết, đạo lăng tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung, sát khí lẫm liệt, cái thứ hình người cốt thú tuy rằng trì độn, nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn phía đạo lăng, nó vẻ mặt so với vừa nãy càng thêm dữ tợn, thần mâu điểm hướng về phía đạo lăng, tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, đang cùng Đoan Mộc thị tộc. Chém giết chừng 20 cái cốt thú đều có lạnh lẽo con mắt nhìn về phía đạo lăng, dồn dập từ bỏ đối thủ. Dĩ nhiên có cốt thú bộ tộc, vương tộc, xem ra trong này thật phong ấn một tôn cường giả. Tức nhưỡng trầm giọng nói, làm người kinh sợ một màn. Những cốt thú này nhanh như tia chớp vồ giết về phía đạo lăng. Một cái so với một cái hung tàn. Muốn đem hắn ngay tại chỗ đánh chết đi. Đạo lăng hừ lạnh. Hắn không e ngại những cốt thú này. Chính là cái này vương tộc cốt thú không bình thường. Cho hắn một loại rất đáng sợ uy hiếp. Đều cút cho ta. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Trong lúc nhất thời thần uy mênh mông. Mãnh liệt đại uy thế ở đây sinh ra. Chu vi vạn dặm đều ở lảo đa lảo đảo. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, chiến khí ngút trời, hắn biết những thứ này đều là tương lai chủng tộc cuộc chiến sinh linh, đều là nhân tộc sinh tử túc địch, một cái cũng không thể lưu, nhất định phải toàn bộ giết chết, hơn nữa những cốt thú này khẳng định phi thường mạnh mẽ, hiện tại vẫn là suy yếu kỳ, một khi bọn họ khôi phục như cũ, hậu quả khó mà lường được. Đạo lăng cú đấm này thiết huyết vô cùng, giết hướng về giữa trường, kình khí quyển trời, tinh lực gào thét, thổi đến những cốt thú này đều muốn bay lên đến. Đạo lăng một quyền liền oanh mọc ra hai cánh cốt thú, cả người run rẩy dữ dội, ngực đều bị đánh chia năm xẻ bảy, một tay liền xả đoạn hắn một cái cánh lớn. Đúng rồi tiểu tử, ta kém chút đã quên. Dùng ngươi tộc ấn cũng có thể giết chết nó. Ngươi chân thần quá yếu. Một khi xuất kích số lần quá nhiều, căn cơ bất ổn. Tức nhưỡng nhanh chóng nói, động tác nhanh lên một chút, mau chóng giải quyết đi, đem phong ấn ra cố. Soạt, lời nói của hắn vừa dứt, đạo lăng mi tâm trong nháy mắt tỏa ra một đạo chùm sáng rực rỡ. Này chùm ánh sáng tràn ngập một loại chém nứt chư thiên khí lưu. Đạo tộc tộc ấn diễn biến thời điểm, bốn phía sinh vật đều đang run lẩy bẩy, tựa hồ phi thường hoảng sợ. Tộc ấn lực lượng hội tụ đến trên nắm tay, đạo lăng một quyền liền đập chết tôn này mọc ra hai cánh cốt thú linh hồn hỏa diễm. Mã kim khố không gian hống. Ngay ở những cốt thú này hoảng sợ thời điểm, thân cao kiên cường, cầm thần mâu cốt thú phi thường tức giận, phát ra liên tiếp cổ ngữ. Những cốt thú này lại một lần nữa chấn chỉnh lại hùng phong. Đáng tiếc nội tâm vẫn là cực kỳ sợ hãi, bởi vì cực đạo đại đế phong ấn bọn họ vô tận 5 tháng. Bọn họ làm sao có khả năng không sợ? Đừng sửng sốt, nhanh giết. Tóc túm la tùm lum lão nhân hét lớn một tiếng. Đoan Mộc thị tộc người lập tức phản ứng lại, dồn dập đánh ra nguyên thần lực lượng tấn công về phía những cốt thú này. Có đạo lăng lấy thiên địa chí tôn đại uy thế áp chế lại bọn họ. Đoan Mộc chí văn bọn họ rất rõ ràng ung dung không ít. Liên tiếp ra tay giết đi những cốt thú này. Đạo lăng đã liên tục giết đi 5 tôn cốt thú. Lấy đạo tộc tộc ấn thôi thúc quyền lực cực đoan mạnh mẽ. Một quyền liền có thể đánh giết 1 tôn cốt thú linh hồn chi hỏa. Ngay ở đạo lăng giết hang say thời điểm, trước mặt hắn hư không trong nháy mắt nổ tung. Đây là một khẩu nhanh vô cùng thần mâu xuất kích, gai hướng về đạo lăng mi tâm ni tôn này cốt thú bộ tộc vương giả đến quá hung mãnh. Bất quá hắn muốn phá tan đạo tộc tộc ấn, còn kém một chút, tộc ấn trong nháy mắt bạo phát chùm sáng, ngăn cản trụ thần mâu đánh giết. Cốt thú bộ tộc vương giả, ta ngược lại muốn xem dị tộc vương giả mạnh bao nhiêu. Đạo lăng hét dài một tiếng, chiến khí thông thiên, bàn tay nắm quyền ấn, đón đánh mà lên. Hình người cốt thú hai con mắt lạnh lẽo, lấy quyền đầu cứng hám đi tới. Hai tôn nắm đấm tựa hồ là thần kim ở đây va chạm, leng keng vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung. Hình người cốt thú cả người run rẩy dữ dội, bước chân đang lùi lại. Nó trong mắt vẻ lạnh lùng càng thêm trầm trọng, không nghĩ tới sẽ bị một cái sâu bước lui. Mà đạo lăng con mắt lại là co rút nhanh, cũng không phải bởi vì nó sức mạnh, mà là bởi vì ngọn lửa linh hồn của nó càng ngày càng đáng sợ. Thực lực của nó khôi phục cực kỳ nhanh. Không được. Phải nhanh một chút chém xuống hắn. Đạo lăng ngang trời mà lên, toàn thân tinh lực sôi trào, giống như một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt. Nắm đấm thả ra nóng rực thái dương lực lượng, âm dương quyền, cú đấm này oanh vòm trời đều muốn bay lên đến. Dũng lực tuyệt thế, mang theo đáng sợ đại đạo uy thế, đập về phía hình người cốt thú đầu lâu. Hình người cốt thú nhận ra được cú đấm này rất khó đỡ lấy, liền cầm thần mâu hướng về bổ tới nắm đấm oanh kích mà đi. Mà đạo lăng cú đấm này thế không thể đỡ, thiêu đốt ra mãnh liệt thái dương chi khí, mang theo đại đạo uy thế. Quả đấm của hắn cũng có một tầng màu vàng mơ thai bao phủ, thực tinh thảo bảo vệ đạo lăng thân thể. Đang đạo lăng cú đấm này đánh vào thần mâu trên, chấn thần mâu múa đứng dậy, kém chút bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đạo lăng khác một quyền bạo phát, tràn ngập đáng sợ thái âm khí tức, thôn phệ thiên địa, bao phủ hình người cốt thú lồng ngực. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, bởi vì hắn đánh ra thần xí thể binh, trong nháy mắt liền xông lên trên. Chặt chẽ vững vàng nện ở hình người cốt thú trên lồng ngực. Khặc, hình người cốt thú bước chân đạp đạp lùi về sau, ngực đều bị đập cho chia 5 x 7, kém chút trực tiếp nổ tung. Nhanh giết hắn, này nhưng là một cái cơ hội cực tốt. Cái này vương tộc cốt thú giá trị không ít công lao a. Tức nhưỡng phát ra rít gào. Công lao gì? Đạo lăng ngẩn người, thế nhưng cũng không kịp truy hỏi. Tôn này cốt thú là rất mạnh, nhưng là nó có chút trì độn, phỏng chừng là phong ấn quá lâu. Đạo lăng chắc chắn nhanh chóng đánh giết hắn. Vương tộc cốt thú lại một lần nữa vung ra thần mâu bổ về phía đạo lăng. Tốc độ nhanh chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp bổ về phía đạo lăng cái cổ. Đáng tiếc a. Đạo lăng có thực tinh thảo hộ thể, cái tên này vũ khí xem như là phế bỏ, vẫn là quá trì độn. Hắn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, nắm đấm lại một lần nữa đập phá đi tới, đem hắn lồng ngực đều đánh xuyên. Cùng lúc đó, đạo lăng một chỉ điểm ra, đánh về phía hình người cốt thú mi tâm. Từng trận đạo tộc tộc ấn phun trào mà ra, trực tiếp đem linh hồn của hắn hỏa diễm điểm nát, giết chết. Vương tộc cốt thú bị chém xuống, tóc túm la tùm lum lão nhân một trận hưng phấn, uy hiếp lớn nhất đã bị chém xuống. Đạo lăng rõ ràng, mặc dù có thể nhanh chóng giết đi vương tộc cốt thú, là bởi vì đạo tộc tộc ấn, nếu là lấy hắn chân thần lực lượng, trên căn bản không làm được. Giết đi cái này vương tộc cốt thú, đạo lăng liền nhanh chóng chạy đến nơi phong ấn. Phía dưới này quả thực chính là một cái vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy, cái gì đều không nhìn thấy. Tức nhưỡng, muốn làm sao mới có thể phong ấn? Đạo lăng nhanh chóng hỏi. Ngươi không được, cần Đoan Mộc thị tộc, bọn họ hẳn là cực đạo đại đế phái đến trông coi phong ma chi địa. Muốn Đoan Mộc thị tộc mới có thể đi phong ấn, Tức nhưỡng trầm giọng nói. Đạo lăng gật gật đầu, hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, vẻ mặt trong nháy mắt đại biến, bởi vì cái này to lớn ma quật bên trong xuất hiện hai đôi thiêu đốt ngọc trời linh hồn chi hỏa con mắt. Này hai con mắt quá óng ánh, đều muốn đem con mắt của hắn cho chọc mù. Ầm ầm ầm, dưới vực sâu mặt trong giây lát có một cái đáng sợ bạch cốt bàn tay lớn đánh mạnh mà đến. Chưa từng vọt tới thời điểm, đạo lăng đều nghẹt thở, ngực đều đang chảy máu, kém chút hoành bay ra ngoài. Đây nhất định phía dưới có tuyệt thế yêu ma. Hết chương.